Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, ta liền lẳng lặng mà nhìn ngươi đào hầm. Ba đoạn, hắn dĩ nhiên, cũng đã đạt đến ba đoạn sao? Lúc nào, chính mình trước vẫn là sau? Nhìn ý của hắn, đạt đến ba đoạn sau mới xin dị năng sách giáo khoa. Bây giờ dị năng đã dùng như thế quen. Lẽ nào hắn đột phá thời gian so với mình còn sớm? Không thể nào, nếu như là như vậy, chính mình tại sao không có nghe được tiếng gió? Phó Trọng Đình nhất thời cảm xúc phun trào, kém chút không kềm được đem nghi ngờ trong lòng hỏi lên. Nhưng mà cân nhắc đến thân là người thứ nhất tiểu rụt rè, chung quy vẫn là tiếp tục kìm nén, rất khó chịu, nhưng khó chịu cũng chỉ có thể kìm nén. Chúc mừng, trong lòng bị đè nén, trên mặt còn muốn giả vờ lạnh nhạt nói như vậy, nhưng trong lòng là có dày đặc cảm giác gấp gáp. Đồng thời đối Trình Lâm đối thủ này, cũng càng trọng thị rồi. Cùng vui, Trình Lâm mỉm cười nói, hai người ở chỗ này, làm bộ làm tịch. Một mặt khác, cái kia đứt đoạn mất cánh tay nam sinh cùng cái kia mất hết mặt mũi trước nữ sinh hai người lại là dồn dập lộ ra giật mình thần sắc. Trình Lâm dĩ nhiên đã lặng lẽ đạt đến ba đoạn sao? Hắn vẫn là nhanh như vậy. Nữ sinh nghĩ thầm, đồng thời lại lập tức ý thức được, Trình Lâm không chỉ gạt mọi người đạt đến ba đoạn tu vi, đồng thời còn lén lút xin dị năng để luyện tập. Lời nói như vậy, trước đây mọi người đối cái nhìn của hắn nghĩ đến muốn phát sinh một phen biến hóa. Vốn cho là hắn chỉ là cái một chân bước đi, người què. Nhưng bây giờ Trình Lâm lại bù đắp dị năng khối này sở đoàn. Kia trên người hắn, Ngụy Tu Bá, nhãn mác đại khái muốn phát sinh cải biến. Tỷ như từ Ngụy Tu Bá, lên cấp trở thành chân chính Tu Bá. Tin tức này nếu là lan truyền ra ngoài, nhất định sẽ gợi ra rất nhiều người quan tâm. Năm nay hai đại Tu Bá ở xa thành gặp mặt. Thật tốt một cái bát quái a. Đáng tiếc nơi này tín hiệu đoạn tuyệt, bằng không tuyệt đối muốn phát đến trong đám chia sẻ một phen. Nữ sinh có chút tiếc nuối nghĩ, nghĩ lại cao hứng lên. Có hai đại Tu Bá ở đây, tính mạng của chính mình an toàn tăng thêm bảo đảm. Nàng chính đắc ý nghĩ, bỗng nghe được tay cụt nam sinh mở miệng nói, chúng nó rời đi khu vực này rồi. Mấy người bỗng nhiên nhìn về phía hắn, tay cụt nam sinh tức khắc có chút ngượng ngùng, giải thích, ta là cảm giác hệ người tu hành, vừa nãy ta dùng dị năng cảm giác chút, chu vi khu vực này hẳn là không đại quy mô rơi tồn tại rồi. Phó Trọng Đình gật gù, giữa mặt mày cất giấu cảm giác căng thẳng hơi có lỏng lẻo ra. Trình Lâm Tắc đối cảm giác hệ người tu hành càng thêm hiếu kỳ. Cái này hệ xác thực rất thú vị, phát động dị năng đều đang vô thanh vô tức, cũng không thể nói không có, chỉ là vừa nãy bọn họ tán gẫu không có đi chú ý. Sóng linh khí khẳng định là có, nhưng so với nguyên tố hệ mà nói, xác thực bí mật nhiều lắm. Nói đến, ta giấu ở trong dương kia một quyển dị năng danh sách chính là cảm giác hệ năng lực. Trình Lâm âm, thầm nghĩ. Trong lòng chờ mong cảm càng tăng lên, nếu chu vi đã không gặp nguy hiểm, hắn liền chuẩn bị rời đi. Nếu như vậy, vậy bên này hẳn là an toàn. Các ngươi có tính toán gì? Hắn hỏi, tay cụt nam cùng mặt chạm đất nữ sinh đều không nói chuyện. Bọn họ tự nhiên hy vọng mau chóng rời khỏi xa thành. Nhưng này bằng mượn sức mạnh của chính bọn họ thực sự quá khó. Chỉ có thể dùng ánh mắt mong chờ nhìn hai vị Tu Bá. Phó Trọng Đình trầm ngâm chút, nói, hiện nay không nằm ngoài hai loại lựa chọn. Một cái là lập tức rời đi, tìm kiếm ra khỏi thành con đường. Nhưng này độ nguy hiểm quá lớn. Đồng thời chúng ta nơi này còn có thương binh. Một cái khác, chính là ẩn giấu chờ cứu viện. Đặc lý ti nhất định sẽ rất nhanh tổ chức nhân thủ vào tới cứu viện. Lại không ăn thua, tìm một chỗ giấu kỹ, chờ hình chiếu biến mất, cũng có thể được cứu trợ. Tay cụt nam sinh lập tức nói, ta cảm thấy chờ cứu viện liền rất tốt. Nữ sinh cũng tiểu gật đầu như gà mổ thóc. Bọn họ thực sự không nghĩ lại cùng những con rơi kia so chiêu. Thế giới bên ngoài thực sự là thật đáng sợ chọc. Nhưng là chỗ cũ chờ đợi cũng không an toàn. Phó Trọng Đình nói bổ sung. Đám rơi chung quanh đi dạo. Nói không tốt lúc nào sẽ lại lần nữa đến. Nếu là chậm chạp không chờ được đến cứu viện. Chúng ta thậm chí phải ở chỗ này giấu 1-2 ngày. Chịu đói cũng vẫn không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng đói bụng sẽ dẫn đến thực lực trượt. Nếu là gặp phải nguy hiểm. Càng thêm vô pháp chống lại. Sở dĩ ý nghĩ của ta là ẩn giấu đồng thời, bắt đầu cẩn thận mà thăm dò chu vi, từng bước thu nạp nhân thủ, cùng càng nhiều bị cuốn vào người tu hành tổ đoàn, tăng cường năng lực tự vệ, nhưng là nhiều người cũng sẽ tăng lớn bị rơi phát hiện khả năng. Tay cụt nam sinh nói, Trình Lâm đứng ở một bên, được nghe mỉm cười nói. Cũng sẽ tăng lớn bị siêu cứu giả phát hiện khả năng. Huống hồ, từ chiến đấu mới vừa rồi quá trình nhìn, chỉ có nhiều người mới có thể sử dụng dị năng đẩy lên một chuỗi liên tục công kích, mà không đến nỗi xuất hiện phòng ngự trống rỗng. Phó Trọng Đình vui vẻ nói, người cũng ủng hộ ta ý đồ này. Ta chỉ là phát biểu dưới cái nhìn của chính mình. Gặp này, một bên nữ sinh kia muốn môi nói. Nhưng là chúng ta nơi này không phải đã có 4 người sao? Không gặp được đại quy mô rơi lời nói. Hẳn là cũng được rồi. Trình Lâm lắc đầu, nói, không phải 4 người, là 3 người. Ta không thể cùng các ngươi đồng thời. Vì sao? 3 người đồng thời hỏi. Bởi vì ta muốn chính mình lén lút đi đào bảo bối. Các ngươi nói vì sao? Trình Lâm trong lòng nói xong. Ở bề ngoài tắc thở dài, nói, ta phải đến tìm bằng hữu ta, còn không biết hắn hiện tại an nguy. Hắn lời này cũng không phải giả tạo. Trình Lâm xác thực tâm hệ tôn kiêu an nguy, chỉ có điều hiện nay không biết hắn ở nơi nào, cũng chỉ có thể trước tiên đi tìm hòm, chờ vật tư đến tay, thực lực tăng trưởng, hành động cũng càng tiện lợi chút. Ba người hai mặt nhìn nhau. Này vẫn đúng là vô pháp ngăn cản, rốt cuộc mọi người đều còn không quen. Hoặc là, nếu như các ngươi cảm thấy 3 người cũng đủ để ứng phó quy mô nhỏ rơi công kích. Cái này ngược lại cũng đúng không cần đi ra ngoài tìm những người khác. Trình Lâm nhìn về phía nữ, sinh kia, tựa như cười mà không phải cười nói. Nữ sinh lúc này héo đi, bản thân nàng dạng gì chính mình rất rõ ràng. Ngắn ngủi trầm mặc, Phó Trọng Đình mở miệng nói, đã như vậy, vậy ngươi nhất định phải cẩn thận, nếu như gặp phải nguy hiểm, có thể chạy qua bên này, chúng ta hẳn là sẽ không đi xa, cũng có thể giúp ngươi một tay. Đa tạ, Trình Lâm cười với hắn cười, cảm thấy này họ Phó người tựa hồ cũng không tệ lắm. Cáo biệt 3 người, Trình Lâm đẩy cửa ra, đạp bước đi ra. Sau đó phân biệt chút phương hướng, tiếp tục cẩn thận mà hướng mục tiêu chạy đi. Liêu tỉnh hình chiếu ở ngoài, tất cả mọi người bận rộn, bầu không khí đặc biệt căng thẳng. Phó Ti lại trở về 5 cái, một cái tiểu cổ lật vội vã chạy tới. Báo cáo, Dương Tòng Hiến xung hắn làm cái cấm khẩu thủ thế. Sau đó xung đầu bên kia điện thoại lại nói mấy câu nói. Mới cắt đứt. Hỏi, nhân viên tạo thành, 4 cái là chúng ta trong ti cục người, còn có 1 cái là học viên, đều bị thương, 3 cái vết thương nhẹ, 2 cái đồng sự vì cứu cái kia học viên thương thế khá nặng. Cần cứu viện, mang tới đội cứu hộ, tiến hành cứu trị, đã sắp xếp, mặt khác bọn họ còn mang về 1 phần tình báo, đều ở nơi này. Một tờ giấy bị đưa tới Dương Tòng Hiến trước mặt. Hắn vẫn chưa vội vã nhìn, chỉ là gật đầu nói, ngươi đi làm đi, thời khắc quan tâm, có tin tức lập tức thông báo ta. Phải, thấy thủ hạ bước nhanh rời đi, Dương Tòng Hiến mới thật sâu thở dài, liếc nhìn thời gian, khoảng cách trận gió to kia đã qua hơn một giờ. Trong một giờ này, lục tục có đem gần 100 người từ xa thành bên trong chạy ra. Đa số là không có bị thổi quá xa học viên. Sau khi hạ xuống lập tức chạy về. Không có tao ngộ bao lớn nguy hiểm. Nhưng mà so với bị cuốn vào hơn 1,300 tên học viên. Cùng với trước phái đi vào thăm dò gần 100 tên đặc lý ti tiểu cổ lật mà nói. Hiện nay trở về trung quy vẫn là quá ít. Dương phó ti, tình huống thế nào? Đến đây hiệp phòng lục quân đoàn trưởng Lý Minh Sương chậm rãi từ phía sau hắn đi tới. Ngữ khí trầm ngưng hỏi. Dương Tòng Hiến cười khổ. Không thể lạc quan, rơi vào đi hơn 1.000 người. Bây giờ mới đi ra hơn 100. Này rơi bây giờ lại mơ hồ có bạo động dấu hiệu. Ti trưởng không ở, quyền hạn của ta không đủ cao. Hiện nay chỉ có thể khẩn cấp triệu tập tổng bộ cùng cái khác tổ nhân viên lại đây tổ chức siêu cứu. Cụ thể hay là muốn chờ trong bộ thông báo. Dừng một chút, hắn lắc đầu nói, quốc nội còn lại mười mấy cái hình chiếu cũng đều cùng chúng ta tình huống gần như. Hiện nay trong kinh trong bộ còn đang mở hội, hẳn là rất nhanh sẽ có thể có phê chỉ thị rồi. Lý Minh Sương gật gù, nói. Phía ta bên này đúng là mới vừa nhận được một cái tin. Tựa hồ là đặc lý bộ lãnh đạo đã đang cùng quân bộ câu thông. Có lẽ lại không lâu nữa. Thủ tục đi xuống. Quân đội chúng ta có thể phối hợp siêu cứu. Lý đoàn trưởng có tâm. Bất quá trong này tình huống trước mắt không rõ. Kia rơi dị thú hung ác. Linh hoạt cơ động. Binh lính bình thường ứng đối lên e sợ. Nghe vậy. Người phương Bắc này xuất thân quan quân trên mặt hiện ra mấy phần cùng với họ tên phong cách không? Hợp tàn nhẫn, ta cũng là không tin. Những thứ đồ này, thật có thể đỡ được viên đạn. Đến thời điểm, ta trực tiếp phái người dùng súng máy quét ra một con đường sống. Lại không ăn thua, chờ phía trên lãnh đạo câu thông tốt. Trực tiếp kéo một cái pháo binh đoàn lại đây. Đại pháo oanh thành. Còn thật không tin diệt không xong những thứ đồ này. Ngoặc kép, xa thành bên trong, Trình Lâm từ lúc cáo biệt Phó Trọng Đình ba người, liền không còn gặp phải người sống. Thi thể đúng là gặp gỡ mấy cỗ, là thật thi thể, cùng thôi diễn bên trong mấy cái kia tử vong Sahara thành quân nhân vậy. Trên người có to lớn miệng vết thương, dòng máu khắp người bị gần như hút khô. Người hiện ra dị dạng thương xanh đen tím dáng dấp, vô cùng khủng bố, từ y phục trên người có thể thấy được. Có học viên, cũng có chính thức tiểu cổ lật. Này lệnh Trình Lâm một trái tim không ngừng chìm xuống. Tuy cùng những người này cũng không quen biết, nhưng cùng vì nhân loại, mà vẫn là đồng hương. Nói đến cùng, mắt nhìn bọn họ chết dị thú chi miệng, vẫn cứ trong lòng nặng nề. Bước nhanh rời đi, Trình Lâm vừa đi vừa nghỉ, khi thì ra tốc, khi thì trốn đi đả tọa, ngắn ngủi tu hành, khôi phục thể năng linh khí dự trữ. Nơi này nồng độ linh khí hắn suy đoán hẳn là có 900 tiêu trở lên. Khôi phục lại rất là nhanh chóng, thần kinh căng thẳng đi rồi một đường, đại khái lại quá rồi 1-2 giờ, hắn cuối cùng đến mục tiêu điểm. Mà dọc theo con đường này, càng như kỳ tích không còn gặp gỡ cái gì thành quy mô hấp huyết bức. Giải rác vài con đúng là gặp gỡ, gộp lại có thể cũng có thể có cái mấy chục con. Nhưng bởi nó cũng không phải là kết bè kết lũ, đối Trình Lâm mà nói vẫn chưa tạo thành uy hiếp gì. Hắn thậm chí ngay cả dị năng đều không có sử dụng. Chỉ bằng mượn một thanh xẻng gấp phối hợp, vi cự cảm chi. Cách đấu. Liền đem những này từng cái chém xuống. Hô, chờ hắn cuối cùng đi tới chính mình ẩn náu hòm bên ngoài phòng. Trình Lâm mới cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Vận khí không tệ. Trình Lâm cười cợt. Tâm tình ung dung rất nhiều. Nhảy cửa sổ tiến vào căn phòng kia. Trong phòng hạt cát chất thành một nửa. Không có những sinh vật khác dấu vết. Trình Lâm lại kiên nhẫn ở trong nhà nằm sắp tới 10 phút. Xác định chu vi không có người. Này vừa mới đến gian nhà một góc. phất lên cái xẻng bắt đầu đào móc. Cong, đào một trận, bỗng nhiên, hắn nghe được cái xẻng va chạm âm thanh. Trình Lâm ánh mắt sáng lên, cúi người đem kia màu đen hòm nâng lên, lau trên nó nổi cát, sau đó đem hòm miệng thẻ mở ra, đi đến liếc mắt nhìn. Tầng thứ nhất, mấy chục khối linh khoáng tinh vững vàng mà nằm ở đó. Tầng thứ hai, dược tề cũng an an ổn ổn. Chỉ có điều bình thuốc kia trên nguyên bản tồn tại nhãn mác càng kỳ quái biến mất rồi. Lẽ nào là bị Trình tự xóa đi rồi? Trình Lâm âm thầm cân nhắc, cảm giác vô cùng có khả năng. Bất quá này cũng không làm lỡ. Hắn sớm nhớ kỹ đám này dược tề loại. Then chốt là phần kia dị năng danh sách có thể đừng cũng bị xóa đi rồi. Trình Lâm có chút hoảng, vội vàng triển khai quyển trục liếc nhìn. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Quyển trục trên một ít giải thích tính văn tự quả nhiên cũng biến mất rồi. Nhưng may là mấu chốt nhất 7 cái trường vực đồ vẫn còn ở đó. Vậy đại khái chính là Trình tự đáp ứng ta, giúp ta rõ ràng toàn bộ thành thị cùng trái đất có trực tiếp liên hệ dấu vết rồi. Bất luận là dược, tề nhãn mác, vẫn là quyển trục trên giải thích tính văn tự, đều là trên địa cầu văn tự. Này nhất định phải thanh trừ. Mà trường vực đồ tác tương tự một loại nào đó vốn có mô hình toán học. Chỉ dùng cơ sở phù hợp biểu thị, liền chưa thanh trừ. Cũng còn tốt ta lúc đó đem mấy cái trường vực đồ tên cùng then chốt tin tức đều nhớ rồi. Vấn đề không lớn, Trình Lâm tự nói, thở phào nhẹ nhõm bên ngoài. Hắn lật tay một cái, đem chỉnh cái dương giấu vào trên bàn tay, sơ thủy không gian. Mà khi hắn làm xong những này, vừa nghĩ lấy hơi, liền đột nhiên có loại mãnh liệt cảm giác bị nhìn chằm chằm. Cả người tóc gáy dựng thẳng, hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ, liền chỉ thấy, ngoài cửa sổ đen ngòm kia, chẳng biết lúc nào, không ngờ xuất hiện mấy chục song trong mắt màu đỏ tươi. Nó như u hỏa gây động, ở trong sắc trời âm u này, đặc biệt chói mắt, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.